Mật ngọt tình yêu, chương 36, 36, Uông Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đây tần suất Cố Thuần Nhã bắt gặp Uông Đông càng nhiều hơn. Có khi là gặp ở sân thể dục, có khi gặp trong nhà ăn, cũng có khi gặp trong giảng đường. Vì còn ngại lần đó chia tay chưa nói rõ lý do, nên Cố Thuần Nhã thường tìm cách tránh mặt. Nhưng Uông Đông không làm như vậy. Mỗi lần gặp cô anh đều chào cô bằng nụ cười rất tươi. Cố Thuần Nhã không thể trốn tránh, chỉ có thể đáp lại anh. Hôm nay khi vừa kết thúc tiết cuối cùng, Uông Đông bước ra khỏi phòng học đã bắt gặp Doãn Tư Tư. Anh nhíu mày muốn tránh đi thì bị cô gọi lại. Uông Đông, cậu không định chào tôi một tiếng sao? Uông Đông lạnh lùng không để cô vào mắt. Anh lướt qua người cô, thậm chí còn không dành cho cô một ánh nhìn nào hết. Doãn Tư Tư giận điên lên. Cô hét lớn, CS, cách chương.